Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 7, nữ thần, mỹ nhân, thiên nữ. Gocchuyenaudio.com. Bốn người bước ra cửa, nhìn thấy ba chiếc xe đang đỗ ngoài cổng, Việt Anh hỏi, xe màu đen là của ai vậy? Hạo Thiên vội trả lời. Chấm, của mình á, có chuyện gì sao? Việt Anh gật đầu, chấm, được rồi, ba chúng ta đi cùng xe của Hạo Thiên đi. Chạy tới chỗ xe, bác lái xe hỏi. Chấm, bốn cậu đi chung xe này à? Thiên Phong và Cận Hằng gật đầu. Chấm, dạ phải, xin làm phiền bác ạ. Bác lái xe không nói gì rồi cười, ba người ngồi đằng sau còn Việt Anh ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường đến trường họ cười nói rất vui vẻ. Cùng lúc đó anh cũng đã đến lớp và trên tay đương nhiên là cuốn sách đó. Khi cô bước vào thì bị 4,5 bạn nữ chặn lại bất ngờ đến rơi cả sách. Anh đang định nhặt lên thì Diệu Linh đi tới nhặt hộ cô, nói. Trả cho cậu này, trời ạ, Tô Diệu Linh đỏng đảnh ngày nào vậy mà lại thân thiện như vậy, anh cầm cuốn sách. Chấm, cảm ơn, cô đang định về chỗ ngồi thì Diệu Linh lên tiếng. Này anh, cậu và Lâm thiếu biết nhau từ trước à, biết ngay mà cô ta đâu có hiền lương tục nữ như thế đâu, anh cười trả lời. Chấm, không có, Diệu Linh nhìn cô nói. Thế à, vậy sao hôm qua cậu ấy cho cậu mượn sách? Anh thẳng thừng, chấm, cuốn sách này vốn dĩ là của mình mượn từ thư viện trước, cậu ta chính là ăn cắp rồi la làng đấy chứ. Diệu Linh nghe vậy nho mày, chấm, xem ra cậu rất ghét Lâm thiếu nhỉ. Anh gật đầu, chấm, phải, so hết, chỉ chờ có thế, Diệu Linh nói. Thế cậu có muốn chuyển chỗ không? Hay là qua lớp khác học? Anh nghe vậy thầm nghĩ. Đang tính đuổi mình đi sao? Được thôi, 2 năm ở đây là quá đủ rồi, cô cười. Chấm, muốn, Diệu Linh nói. Ừm, nghe nói hôm nay có 3 người bạn của Lâm Thiếu đến học chính vì vậy lớp ta sẽ phải chuyển 3 bạn đi sang lớp khác. Cậu, có muốn đi không? Anh nghĩ một lát rồi nói. Nhưng còn Vivi thì sao? Mình sang lớp khác sẽ phải bỏ Vivi ở lại à? Từ đằng sau, Vivi tiến lại gần vỗ vai anh. Cậu đang nói gì vậy hả? Tớ và cậu là bạn thân từ nhỏ, đương nhiên đi đâu cũng phải có nhau rồi. Anh nắm tay Vivi cười. Chấm, thật hả? Vậy chúng ta đi luôn đi. Anh và Vivi về chỗ thu dọn cặp sách. Diệu Linh thấy vậy cười nham hiểm. Cuối cùng cũng nhổ được cái gai nhọn trong mắt, đang chuẩn bị đi thì một giáo viên bước vào lớp hỏi. Chấm, bạn nào là Nguyệt Anh tới khoa thiên văn nhận sách kìa. Anh vội trả lời. Chấm, vâng, em sẽ đi ngay ạ. Cô để cặp sách trên mặt bàn của Việt Anh rồi chạy theo cô giáo. Tới trường, Việt Anh cùng 3 người bạn xuống xe, anh nói. Mình tới phòng riêng trước, các cậu đi đưa hồ sơ cho hiệu trưởng rồi cũng tới đó luôn đấy. Cả 3 đồng thanh, chấm, nhét xe, vì đường tới phòng riêng của Việt Anh khá ít học sinh qua lại nên không gây tiếng ồn. Thiên Phong, Cận Hằng, Hạo Thiên bước vào cổng trường, hơn 400 con mắt nhìn chằm chằm vào 3 cậu, những tiếng xôn xao đã bắt đầu nổi lên. A, oa, 3 người họ là ai vậy? B, nghe nói là học sinh mới, đẹp trai quá. C, là Tư Thiếu, Ngô Thiếu, Hoàng Thiếu đấy. Họ đều là bạn của Lâm Thiếu. D, ồ, vậy khối 12 có tứ đại nam thần rồi còn gì? E, Lâm Thiếu là đại thần thì gọi họ là tam thần đi. Một dàn người ồ ạt ập tới 3 người, luôn miệng gọi. Tam thần, khiến họ ngạc nhiên, tam thần, sao nghe lái đi như tâm thần vậy? Mà thôi kệ đi, tưởng trường này chỉ lão đại nổi thôi chứ ai dè. Hạo Thiên không chịu nối nữa, anh gạt đám người ra rồi một mình chạy đi tìm phòng hiệu trưởng. Gocchuyenaudio.com. Đi tới một căn phòng tuy không được sạch đẹp và thu hút sự chú ý nhưng tên của nó thì khiến nhiều người cảm thấy đặc biệt. Khoa Thiên Văn, Hạo Thiên nghĩ, trường này mà cũng có khoa Thiên Văn à, vào thử xem sao. Vừa định bước vào thì bị một bàn tay túm cổ áo lại, anh giật mình quay lại nhìn thì ra là đám Cận Hằng, anh chưa kịp lên tiếng thì Thiên Phong đã quát lớn. Chấm, cậu được lắm, dám bỏ tụi mình ở lại với đám người phiền phức kia mà chạy tới đây. Cận Hằng thừa dịp cũng nói lớn. Chấm, còn không biết lối tìm phòng hiệu trưởng mà chạy lung tung, tí bảo lão đại phạt mới được. Hạo Thiên cười nhẹ, chấm, ha ha, mình mới tìm được phòng này hay lắm này. 2 người nhìn lên biển tên, thắc mắc, khoa Thiên Văn, trường này lại có môn học này hay sao? Mình chỉ thấy nó ở các trường nổi tiếng trước kia học thôi mà. Hạo Thiên đoán được ý nghĩ của họ, hỏi, chấm, sao, tò mò rồi phải không? Vào xem thử đi. Thế là 3 người quyết định vào trong xem thử, vừa mở cửa thì đã làm họ ngạc nhiên mà thốt lên. Chấm, oa, đúng là, bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Tường được sơn màu galaxy vô cùng đặc sắc, ý, sơn này là loại tốt á nha, cho dù thời tiết như nào cũng không bị chóc đâu. Ngoài ra còn được treo nhiều bức tranh về vũ trụ thiên thạch các hành tinh. Điều khiến họ bất ngờ là cả năm tù tràn ngập những sách về thiên văn và cả một dàn PC khủng nữa, họ thắc mắc. Không biết lại ai chủ nhiệm khoa này nhỉ? Ba người đi xung quanh tham quan thì cánh cửa bỗng mở ra, anh bước vào tay bê một thùng sách ngạc nhiên hỏi. Chấm, các cậu là ai vậy? Ai cho các cậu vào đây? Cả ba cùng quay lại nhìn về phía anh, họ đứng lặng mất 5 giây trước vẻ đẹp và vô cùng dễ thương của cô. Thiên Phong không kìm được cảm xúc thốt lên. Chấm, oa, nữ thần kia, Cận Hằng nghe vậy phủi phủi. Chấm, nữ thần cái gì, mỹ nhân đấy. Hạo Thiên lắc đầu, chấm, không, ai nói với các cậu vậy? Đây là thiên nữ, tên Tư Cận Hằng, tuổi 18, sở thích chơi game, chơi thể thao, đua xe, vẽ. Gia thế con trai của Tư Luận Ngôn, Tư Thị tập đoàn lớn thứ 5 trong nước. Cách chương.